Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, đến Anh Quốc tìm hấp huyết quỷ. Đi thông Anh Quốc máy bay trên trời cấp tốc bay qua. Đây là hoa hạ thủ khung có thể cùng tốc độ ánh sáng bằng thẩm mỹ máy bay. Có thể ngồi ở đây trên máy bay người phi phú tức quý. Cơ trưởng thất. Lâm Long mang theo Châu Bản Tử ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có phát hiện một cái nhân vật khả nghi. Lão đại, có thể hay không nghĩ sai rồi, quỷ vương căn bản không có ở trên máy bay, có lẽ đả thương nhất Dương đạo trưởng cảm giác mình bạo lộ. Bỏ chạy cách Tĩnh Hải thành phố hả? Có lẽ à, mặc kệ nó, nếu tại trên máy bay cái đó nó cũng sẽ biết đến Anh Quốc. Chỉ cần không bị ta đụng phải cho dù nó vận khí tốt. Chúng ta đi. Nói xong, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử trực tiếp đi ra cơ trưởng thất. Hoa hạ khoảng cách Anh Quốc hay là rất xa. Bình thường máy bay hành khách đến Anh Quốc cần 4 cái giờ đồng hồ. Mà cái này khung máy bay chỉ dùng nửa giờ. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử dập máy hậu thiên sắc đã đen. Hơn nữa độ ấm rất thấp. Đoán chừng chỉ có 45 độ. Anh Quốc mùa cùng hoa hạ trái lại. Nơi này là mùa đông, hoa hạ là mùa hè. Mà hoa hạ hiện tại còn không có hắc, tại đây đã đen. Đưa di động điều đến Anh Quốc thời gian, Lâm Long có mộng bức. Trên điện thoại di động biểu hiện là buổi sáng 5 giờ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Ta còn là lần đầu tiên xuất ngoại. Ngươi hiểu hay không anh ngữ à? Cái gì anh ngữ? Lâm Long hỏi ngược lại. Đã xong, ta quên người sẽ không anh ngữ rồi. Làm sao bây giờ? Ta cũng sẽ không biết anh ngữ. Lâm Long không rõ Châu Bản Tử nói cái gì. Tìm được một gã Anh Quốc người hỏi. Đại thúc, nơi này là chỗ nào? Bô bô, Anh Quốc người đối với Lâm Long nói một tràng nghe không hiểu mà nói. Nằm rãnh, Bản Tử, hắn nói cái gì? Ta như thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn nói anh ngữ, bất quá ta cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Đã xong, lão đại, chúng ta tại Anh Quốc chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngôn ngữ câu thông có chướng ngại, hoàn toàn tựu là nửa bước khó đi a hát. Châu Bản Tử nhìn xem dị quốc tha hương dị vực phong tình. Có chút nhớ nhung khóc. Cảm giác tại đây rất lạ lẫm, hoàn toàn không có hoa hạ quen thuộc cảm giác. Ha ha, hai người các ngươi dế nhũi, sẽ không anh ngữ ha. Đúng lúc này, một hồi tràn ngập khinh thường, châm chọc thanh âm truyền đến. Lâm Long cùng Châu Bản Tử nhìn lại, người này đúng là trên máy bay cười nhạo bọn hắn kịch truyền hình đã thấy nhiều người trẻ tuổi kia. Lâm Long trong nội tâm khẽ động, không nói hai lời. Một cái bước xa vọt tới người trẻ tuổi bên người, xuất ra một hạt chữa thương đan dược, trực tiếp rót vào người trẻ tuổi trong mồm. Hỗn đản, ngươi cho ta ăn hết cái gì? Người trẻ tuổi lui ra phía sau vài bước, cố gắng nôn mửa, nhưng chỉ có phun không ra. Đúng lúc này, hắn cảm giác toàn thân nóng lên, phát nhiệt, trong cơ thể có cổ lực lượng cường đại tại tán loạn. Ha ha, xem qua Lộc Đỉnh Ký sao? Biết lộ trình mặt có báo thai dịch kinh hoàn a. Ngươi ăn đúng là, bây giờ là không phải cảm giác thân thể nóng lên, phát nhiệt, có cổ lực lượng cường đại tại ngươi thân thể ngươi tán loạn. Của ta tuy nhiên không phải báo thai dịch cân hoàn, nhưng cùng báo thai dịch kinh hoàn không có chút nào khác nhau. Nếu như trong một tuần lễ không có giải dược, ngươi cũng sẽ bị cổ lực lượng kia khiến cho bạo thể mà vong. Ngươi thiểu gạt người. Tuy nhiên Lâm Long nói không chút nào chênh lệch, nhưng người trẻ tuổi vẫn là chưa tin. Trên thế giới nào có như vậy đan dược, vừa vặn thể mang cho phản ứng của hắn không phải do hắn không tin. Bản Tử, chúng ta đi. Lâm Long gặp người trẻ tuổi không tin, mang theo Châu Bản Tử đã đi. Châu Bản Tử không biết Lâm Long muốn làm gì, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, lão đại, người thực cho hắn ăn hết báo thai dịch kinh hoàn. Chưa, tựu là một khỏa cường thân kiện thể đan dược. Cổ lực lượng kia là trợ giúp hắn cải thiện thân thể tố chất. Hãy chờ xem, hắn nhất định sẽ gọi lại chúng ta. Lâm Long vừa nói xong, đằng sau người trẻ tuổi kia tựu gọi lại Lâm Long, lập tức che bụng chạy chậm đến Lâm Long bên người nói ra. Huynh đệ, ta chính là cười nhạo các ngươi một chút, không cần phải như vậy chơi ta a. Như vậy, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần các ngươi khai mở cái giá, ta đều có thể cho các ngươi. Không không không, chúng ta không phải muốn tiền của ngươi. Nghe ngươi vừa rồi khẩu khí, ngươi tựa hồ đối với Anh Quốc rất quen. Như vậy đi, ngươi cho chúng ta dẫn đường, giúp chúng ta phiên dịch lời của bọn hắn. Chờ chúng ta tại Anh Quốc làm xong việc, ta tựu cho ngươi giải dược. Như thế nào đây? Người trẻ tuổi chỉ có thể gật đầu. Hắn còn không muốn chết. Rất tốt, ngươi tên là gì? Diệp Tu, người trẻ tuổi nói ra. Diệp Tu, ngươi tới. Diệp Tu nhẹ gật đầu, đi vào Lâm Long bên người. Lâm Long vươn tay tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Lập tức Diệp Tu cũng cảm giác đau đớn biến mất. Cổ lực lượng kia cũng không thấy. Nằm rãnh thần kỳ như vậy, chẳng lẽ các ngươi tự là chung nói võ lâm cao thủ? Tới nơi này không phải là báo huyết hải thâm cừu a? Ít vói nhảm, không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi bây giờ đến hỏi hỏi dân bản xứ, hỏi bọn hắn có biết hay không hấp huyết quỷ ở địa phương nào. Cái gì? Hỏi cái này? Diệp Tu hai mắt trừng, có chút khiếp sợ, nhanh tận lực bồi tiếp khóc tang. Hắn tựa hồ tưởng tượng đến chính mình hỏi thời điểm, người khác xem giống như ánh mắt. Đúng lúc này, Diệp Tu con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ, dù sao bọn hắn cũng không hiểu Anh ngữ. Ta hỏi cái gì bọn hắn cũng không biết, đến lúc đó ta loạn hỏi thăm không được sao? Người tốt nhất bị chơi cái gì thủ đoạn? Chúng ta một ngày không tìm được hấp huyết quỷ, một ngày không hồi trở lại Hoa Hạ. Đến lúc đó ngươi độc vĩnh viễn đừng muốn cởi bỏ. Lâm Long phảng phất nhìn thấu Diệp Tu nghĩ cách. Tổng quát, nói Diệp Tu tâm thật lạnh thật lạnh. Vừa bay lên hy vọng lập tức bị dội tát. Kế tiếp Diệp Tu chỉ có thể thành thành thật thật hỏi người khác. Nhưng những người này đều liếc si đồng dạng nhìn xem Diệp Tu. Hấp huyết quỷ, ngươi đặc biệt sao đúng không? Tuy nhiên chúng ta Anh Quốc rất nhiều về hấp huyết quỷ truyền thuyết. Có thể ở đâu có hấp huyết quỷ? Cuồn cuộn lăn đừng làm trở ngại ta việc buôn bán. Một gã bán dưa Hami Anh Quốc người dùng Anh ngữ đối với Diệp Tu nói ra, trong giọng nói tràn ngập không vui, trong ánh mắt tất cả đều là chán ghét. Xem ra Diệp Tu trong nhiều hỏi một chút sẽ đánh Diệp Tu tổng quát. Lão đại, đại ca đây đã là đệ 666 cái rồi. Nói tất cả là cái thế giới không có hấp huyết quỷ. Cho dù có cũng không phải bọn hắn có thể biết. Ngươi tựu cho ta giải dược. Thả ta rời nhà a. Ta có việc gấp a hát. Diệp Tu vẻ mặt cầu xin nói ra. Nếu để cho thân thích bằng hữu biết đạo chính mình hỏi vấn đề như vậy, nhất định sẽ cười đến rụng răng a. Hơn nữa ra ra nhanh không được. Hai người này, quả thực tựu là tên điên. Người khác tới Anh Quốc tựu là nghỉ phép. Hắn hai cái đến tốt, chạy đến tìm đồ bỏ hấp huyết quỷ. Tìm mỉa a, ta làm sao lại xui xẻo như vậy. Gặp phải cái này hai cái ôn thần, đã thành. Đừng phát não tao rồi. Chúng ta tại đi địa phương khác nhìn xem. Lâm Long nói ra, Anh Quốc, một chỗ ít ai lui tới trong núi lớn. Lại để cho người khiếp sợ chính là, ngọn núi lớn này rõ ràng tọa lạc lấy một tòa thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa lâu đài cổ. Chiếm diện tích đại khái 5.000 m2. Lớn như vậy lâu đài cổ, rõ ràng không có bị thế nhân phát ra hiện. Mà ngay cả dò xét vệ tinh đều không có phát hiện. Quả thực làm cho người cảm thấy kỳ quái. Lâu đài cổ nội, nghe nói có ba cái Hoa Hạ đến ra hỏa một mực tại tìm chúng ta. Việc này ngươi thấy thế nào? Ha ha, Rose công tước, trong lòng ngươi không phải có đáp án sao? Đã bọn hắn tìm chúng ta, vậy hãy để cho hắn thành cho chúng ta hấp huyết quỷ một thành viên a. Chuyện này có thể ngàn vạn đừng làm cho vương tước đại nhân biết nói. Bằng không thì hắn hội trừng phạt chúng ta. Gần đây mặt khác mấy tộc hấp huyết quỷ dục dịch, chúng ta tộc sự suy thoái, cần nhân thủ. Tư cách công tước nhìn xem Rose công tước nói ra, hai người bọn họ đều là công tước, tại hấp huyết quỷ gia tộc, thân vương không xuất gia, vương tước vi tôn thời đại, bọn hắn địa vị chỉ lần này tại vương tước, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.